Ta là Quaresma, tác giả, Vương Đại Bố, thực hiện, Thư viện báo, chương 64, má ngoài kiến tạo. Quả nhiên, Adrian không thể đối với cục diện bây giờ thỏa mãn, giữa sân nghỉ ngơi lúc trực tiếp tiến hành rồi nhân viên điều chỉnh. Đổi cao trung phong Mackenzie, tên này cao trung phong nhưng là mùa giải trước Porto chủ lực trung phong. Không cần phải nói, điều chỉnh tín hiệu hết sức rõ ràng, nếu không có cách nào thẩm thấu phá hoại đối thủ hàng phòng thủ. Vậy thì đến điểm đơn giản thô bạo đi, đem bóng hướng về Mackenzie trên đỉnh đầu đưa, để hắn nỗ lực hướng về đối thủ khung thành bên trong đánh. Dù cho đánh không tiến vào, chế tạo một điểm hỗn loạn cũng được a. Quaresma nhiệm vụ cũng rất rõ ràng. Adrian cố ý kéo hắn căn dặn một phen, nhiều lợi dụng đường biên sau khi đột phá chế tạo truyền vào trong cơ hội. Sau đó dùng chính mình am hiểu nhất má ngoài truyền vào trong. Loại này truyền vào trong uy hiếp có thể so với cái khác cầu thủ tùy ý một cước truyền vào trong có. Uy hiếp, nếu như có yêu cầu, Quaresma còn có thể tự làm quyết định đổi đến mặt khác một cái đường biên đi. Ngược lại hắn chân trái và phải truyền vào trong uy lực đều đủ lớn. Nói cách khác, hiện tại Porto thủ thắng hy vọng hoàn toàn ỷ lại với Mackenzie cùng Quaresma hai người phát huy. Bọn họ trở thành thi đấu then chốt. Quaresma yêu thích loại này trọng trách trên vai cảm giác. Không có áp lực, nào có động lực, nếu như đều là ngược món ăn, hắn còn tẻ nhạt đây. Không tiết diện đối với cảnh khốn khó, mới là một người khiêu chiến chính mình tốt nhất con đường. Đấu trí tràn đầy Quaresma một lần nữa trở lại trên sân. Hiệp 2 thi đấu cũng bắt đầu rồi. Quaresma theo Adrian chỉ thị, ở đường biên liên tục nhấc tay muốn bóng. Tuy rằng bên người đều là có hai tên cầu thủ hậu vệ dây dưa, nhưng Quaresma không một chút nào quan tâm. Chính mình liền Chelsea loại này ngang ngược đường biên đều đánh nổ, còn sẽ quan tâm một nhánh cùi bắp đội bóng đường biên phòng thủ. Hơn nữa còn có Bujinua đang giúp mình hấp dẫn hỏa lực. Hơn nữa Quaresma cũng không có ý định đi đến đột phá, vẫn có thể vững vàng cầm bóng. Hiệp 2 phút thứ 51, Quaresma nhận được Mayerly chuyền bóng sau, xoay người đối diện đối thủ hai tên cầu thủ hậu vệ, trực tiếp nhấc chân muốn 45 độ truyền vào trong. Đối thủ tựa hồ cũng phòng bị điểm này, hai người đồng thời nhấc chân giam giữ, không có cho Quaresma truyền vào trong không gian. Có điều Quaresma phản ứng rất nhanh, chân phải không có đá đến quả bóng trên, lập tức biến đá vì là kéo, đem bóng kéo đến phía sau mình. Đồng thời gót chân đập về, liền đem bóng đưa đến tiếp ứng tới Bujinua dưới chân. Không ai phòng thủ Bujinua, Porto hậu vệ cánh phải trực tiếp lên chân truyền vào trong. Đang không có cản trở tình huống, hắn truyền vào trong chất lượng không sai. Có điều bên trong vùng cấm Mackenzie bên người tất cả đều là Gil Vicente cầu thủ hậu vệ. Nhảy lấy đà thời điểm liền bị ngăn chặn, không thể hoàn toàn nhảy lên đến, tự nhiên cũng không có thể đẩy đến quả bóng. Porto mất đi một lần phá cửa cơ hội tốt. Mackenzie căm tức cùng bên cạnh mình cầu thủ hậu vệ, bị một đám đại hán vây vào giữa, luôn có một loại cả người trực nổi da gà cảm giác. Quaresma quan sát một hồi bên trong vùng cấm tình thế, không chút biến sắc gật gù. Hắn có chủ ý. Nếu như truyền vào trong tiết tấu không có thay đổi, như vậy dù là Mackenzie thân người cao to, cũng rất khó cướp được vị trí thật tốt. Dù sao đối thủ phòng thủ nhân số trên quá chiếm ưu thế. Như vậy, ở như tình huống như vậy dưới, nhất định phải muốn nghĩ cách thay đổi truyền vào trong tiết tấu. Như vậy mới có thể không để truyền vào trong thất bại. Một phút sau, Quaresma lại ở cánh phải nhấc tay muốn bóng. Có điều lần này, hắn nhưng không có lại làm dáng lên chân truyền vào trong, cũng không có truyền bóng cho Bujinua, mà là muốn phải tiếp tục hướng về trước đột phá. Chân phải má ngoài bát bóng, trọng tâm vừa biến hóa, lập tức đệm càng làm bóng đẩy đến thân thể mình bên trái. Cái này biến hướng phối hợp trọng tâm di động, đã để trước mặt hai tên cầu thủ hậu vệ cảnh giác lên. Có điều điều này hiển nhiên không phải Quaresma toàn bộ động tác. Dưới trong nháy mắt, Quaresma lại dùng chân trái đem bóng khái trở lại chính mình thân thể phía bên phải. Nhanh chóng ba lần biến hướng đủ khiến bất kỳ một tên hậu vệ mất đi trọng tâm. Nhưng là làm vào lúc này, Quaresma lại đột nhiên lấy chân trái làm trục, chân phải má ngoài bát bóng, thân thể đến rồi một cái 270 độ xoay tròn. Xoay tròn qua đi, trực tiếp biến thành phía bên phải mặt bên quay về Gil Vicente đường biên ngang phương hướng. Trước mặt hắn, cũng không có một tên cầu thủ hậu vệ, không có lại dẫn bóng, vì điều bước chân. Trực tiếp tại đây cái 45 độ vị trí lên chân truyền vào trong. Má ngoài truyền vào trong tuyệt kỹ tái hiện. Ai cũng sẽ không ngờ tới Quaresma ở liên tiếp lay động động tác sau sẽ trực tiếp truyền vào trong. Mà không phải tiếp tục đột phá. Tất cả mọi người đều bị Quaresma lừa. Đây chính là truyền vào trong tiết tấu thay đổi. Xuất kỳ bất ý mới có thể chế tạo ra cơ hội tới. Vì này một cái truyền vào trong, Quaresma nhưng là sát phí đi khổ tâm. Trên khán đài đội chủ nhà fan bóng đá không nhịn được phát sinh một tràng thốt lên. Nhìn quả bóng vẫn bay về phía vùng cấm bầu trời, mà lúc này đội chủ nhà cầu thủ hậu vệ mới chậm một nhịp đi phòng thủ. Tâm liền vẫn chìm xuống dưới. Mackenzie, ngươi muốn không chịu thua kém à? Quaresma đã không nhịn được ở trong lòng hô to lên. Bên trong vùng cấm Mackenzie kỳ thực cũng bị Quaresma một trận hoa cả mắt lay động sau truyền vào. Trong lắc đến, có điều dù sao cũng là Quaresma đội hữu. Đối với Quaresma bản tính cũng hiểu rõ một ít. Chỉ ít hắn làm được so với đội chủ nhà cầu thủ hậu vệ càng nhanh hơn một bước làm tốt cướp điểm. Chuẩn bị, kẹp lại vị trí. Chiếm cứ tiên cơ Mackenzie cũng không muốn lãng phí Quaresma nhọc nhằn khổ sở chế tạo ra cơ hội. Tại chỗ nhảy lên thật cao, trực diện Quaresma đường vòng cung truyền vào trong, mạnh mẽ hất đầu công môn, mạnh mẽ đem bóng đỉnh hướng về Gil Vicente khung thành. Khoảng cách gần như vậy, Gil Vicente thủ môn thậm chí không có làm ra quá nhiều phản ứng. Chơ mắt nhìn quả bóng bay vào chính mình bảo vệ khung thành. Mới hậu chi hậu giác. Nguyên lai chúng ta mất bóng. Ghi bàn sau Mackenzie một đường lao nhanh nhằm phía đường biên Quaresma. Cho Quaresma một cái to lớn hùng ôm. Suýt chút nữa không đem Quaresma xương sườn nhét đoạn. Có điều Quaresma cũng đồng dạng kích động. Chính mình cho người khác kiến tạo. Trên thực tế mang đến hưng phấn cùng vui vẻ cũng không so với mình ghi bàn làm đến ít. Đặc biệt là chính mình cống hiến như thế đặc sắc má ngoài đường vòng cung truyền vào trong. Hai người ôm ấp một hồi. Các đồng đội cũng dồn dập tới rồi. Gia nhập vào chúc mừng trong hàng ngũ. Cuộc tranh tài này xem như là ổn. Vừa nhưng đã dẫn trước. Đối thủ căn bản không có năng lực xung kích Porto hàng phòng thủ. Huống chi phòng thủ đại nửa trận đấu, bị Porto một đòn chí mạng, bọn họ nơi nào còn thở thế có thể nói, chờ thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu sau. Porto cũng bắt đầu phòng thủ đến đối thủ một điểm tính khí cũng không có. Cuối cùng, dựa vào Mackenzie ghi bàn, Porto sân khách toàn lấy 3 điểm, từ trong khốn cảnh toàn thân trở ra. Tuy rằng ghi bàn chính là Mackenzie, có điều cuộc tranh tài này chính thức bình chọn cầu thủ xuất sắc nhất vẫn như cũ là Quaresma. Hắn ở đường biên chế tạo ra uy hiếp rõ như ban ngày. Hơn nữa hắn chuyền bóng vào trong đẹp như thế. Nếu như không phải cầu thủ xuất sắc nhất, đó mới gọi có tấm màn đen. Mackenzie đương nhiên sẽ không khó chịu Quaresma. Phải biết. Quaresma kiến tạo nhưng là hắn. Hơn nữa cái này mùa giải theo Fabiano cùng Postiga gia nhập liên minh. Mackenzie ra trận thời gian kịch liệt giảm thiểu, hắn lại không phải có thể chính mình sáng tạo cơ hội trung phong. Muốn ghi bàn, liền cần Quaresma như vậy đội hữu chống đỡ. Hắn không đi lấy lòng Quaresma thì thôi, lại làm sao có khả năng cùng Quaresma giận dỗi đây? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.